thì liền lặng lẽ không một tiếng động mà hòa tan vào. Không gian bị phong ấn rồi, xem ra hồn tộc không muốn lưu lại người sống. Sắc mặt Dược Lão đầy vẻ ngưng trọng nói. Đám người kia yên lặng lâu như vậy, rốt cục đã muốn ra tay rồi sao? Tiêu Viêm nhíu mày, xem ra vận khí của hai thầy trò hắn không hề tốt chút nào, lại chủ động rơi vào tay của hồn tộc. Chỉ có điều, việc này cũng không có biện pháp nào cả. Cho dù bọn họ đoán được hồn tộc sẽ ra tay với dược tộc, nhưng cũng không thể đoán được bọn hắn lại ra tay vào thời điểm này. Xem ra, trong khoảng thời gian hồn tộc ẩn nhẫn, có quan hệ không nhỏ tới việc này. Lần trước, khi thạch tộc biến mất, bọn chúng cũng im lặng một cách khác thường. Dực lão thoáng có chút ảo não, bởi lão không ngờ sẽ xảy ra chuyện này. Vốn dĩ, lão cho rằng dược tộc, viêm tộc, lôi tộc, tam tộc liên minh, đội hình bậc này thì cho dù là hồn tộc muốn động thủ, cũng phải cân nhắc một phen. Ấy vậy mà, điều đó cũng không thể ngăn trở được kế hoạch của bọn chúng. Chẳng trách, hồn tộc lại thờ ơ khi thiên phủ liên minh đánh tan hồn điện. Hơn nữa, sau đó cũng không phái ra cường giả. Xem ra, ngoài việc cố kỵ cổ tộc, thì chỉ sợ bọn chúng còn bận tìm cách ra tay với dược tộc. Tiêu Viêm cũng gật đầu đồng tình, hiện tại cũng đã có đáp án cho những nghi hoặc trước kia. Không phải hồn tộc không muốn giết hắn, mà là do bọn chúng có việc quan trọng hơn cần hoàn thành. Giữa hai việc đánh chết Tiêu Viêm và đối phó với dược tộc, thì hồn tộc đương nhiên sẽ lựa chọn cái sau. Trong mắt bọn họ, tuy rằng Tiêu Viêm cũng mạnh, nhưng còn lâu mới đạt đến trình độ của dược tộc. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Dược lão trầm giọng hỏi. Hoàn cảnh hiện tại nếu như không xử lý tốt, thì có thể cả hai thầy trò bọn họ sẽ gặp bất trắc. Từ việc hồn tộc lặng lẽ không một tiếng động tiêu diệt linh tộc và thạch tộc, thì có thể thấy được thực lực của bọn chúng đã vượt xa so với những gì bọn họ dự đoán. Trước hết, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Nếu hồn tộc thật sự muốn ra tay, thì dược tộc chắc chắn sẽ phản kháng. Đến lúc đó, chúng ta liền nhân cơ hội mà tìm đường thoát thân. Tiêu Viêm thấp giọng nói, trong đầu cũng không có cái ý niệm vĩ đại là cứu vớt dược tộc. Bởi vì hiện tại, hai thầy trò bọn hắn cũng giống như tượng đất qua sông, tự thân còn khó bảo toàn, đâu có thời gian rảnh rỗi đi giúp đỡ được dược tộc. Về phần dược tộc, có thoát khỏi đại kiếp lần này hay không thì chỉ có thể xem số phận của bọn họ như thế nào thôi. Dược lão cũng im lặng gật đầu. Tuy rằng ông cũng là người của dược tộc, nhưng cảm tình thật sự quá mỏng. Mặc dù nói dược tộc đã gặp đại nạn thì nội tâm của ông không được tốt lắm, nhưng ông cũng không vì điều này mà một mực bắt yêu Tiêu Viêm phải giải cứu cho bọn họ. Trong lòng ông, địa vị của Tiêu Viêm còn quan trọng hơn rất nhiều so với bộ tộc vừa lạnh lùng vừa xa lạ này. Thân hình dược đàn lơ lửng giữa không trung, nhìn đoàn hắc viêm đang tràn ngập khắp bầu trời, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ âm trầm. Từ bên trong đó, hắn có thể cảm nhận được một đạo khí tức vô cùng khủng bố. Tất cả tộc nhân của dược tộc nghe lệnh, khởi động hóa thiên dược trận. Dược lão hít sâu một hơi. Dược đàn quát lên một tiếng đầy kiên quyết. Lúc này đây, hắn cảm giác được một loại nguy cơ mà từ trước tới giờ chưa từng có. Mà điều này khiến hắn hiểu được sự tồn vong của dược tộc có lẽ là ở ngay trong ngày hôm nay. Sau tiếng quát của dược đan, nội tâm của tất cả tộc nhân dược tộc đều rút lên. Hóa thiên dược trận là đại trận hộ tộc của dược tộc. Từ sau thời kỳ viễn cổ cho tới giờ, đây là lần đầu tiên khởi động. Bởi vậy có thể thấy được lúc này đây dược tộc gặp phải nguy cơ hung hiểm như thế nào. Ong! Ong! Giờ phút này, tất cả trưởng lão của dược tộc cũng đều nhanh chóng đánh ra từng luồng ánh sáng, chiếu vào bên trong những dãy núi. Tức khắc, cả dãy núi rung chuyển, từng cột sáng cực lớn phá sơn mà ra, và cuối cùng đan thành một trận pháp cự đại đầy kỳ lạ ở trên bầu trời. Mà theo trận pháp thành hình, thì hơn nửa số dược liệu quý hiếm ở trong dãy núi đều nhanh chóng héo rũ, năng lượng vô cùng vô tận dữ dội tuôn ra. Tất cả đều quán trú vào bên trong đại trận. Rào, rào. Lúc này, tất cả tộc nhân của dược tộc đều ngưng tụ đấu khí trong cơ thể thành một cột sáng. Cuối cùng, phô thiên cái địa truyền vào bên trong đại trận. Nhất thời, đại trận phát ra hào quang mãnh liệt. Một cỗ uy áp kinh khủng